Ngày ấy như chim lạc lối, em theo làn gió cuốn trôi. Gọi nắng vương trên làn tóc, bay đi về nơi có anh. Chiều xuống nghe tiếng vô về, em gói lòng mây cho đời bước xoay. Ngày ấy anh mơ tìm đến đôi môi ngọt trái đắng cay, lời nói mang bao chiều mến, anh quên mình với đắm say. Và gió theo dấu chân mềm đưa giấc triền miên, anh ngỡ bình yên. Rồi em sẽ hát lên những tha thiết buồn cho nuối tiếc, anh cố quên hết ngày mai đã mất, giờ còn đâu đây.